Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708. Cổ Trạch Mị Ảnh 58. Chương 708. Cổ Trạch Mị Ảnh 58. Lần này trong trò chơi, phòng ngự đạo cụ mất đi hiệu quả. Hạ Tịch không thể giống ngày thường giống nhau không đem công kích của địch nhân đương hồi sự, nàng hết sức chăm chú quan sát bốn phía nhánh cây công kích thế tới. Lợi dụng yêu tinh cánh tốc độ tránh né những cái đó công kích. Đảo cũng còn tính thành thạo, Diệp Không Thanh tình huống tắc muốn càng tốt một ít, hắn nguyên bản liền rất am hiểu chiến đấu. Chẳng sợ hiện tại loại này không chung chiến đấu trước kia trải qua số lần không nhiều lắm. Nhưng bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm thực mau liền thích ứng, cho nên hắn không chỉ có thể tránh né nhánh cây công kích, còn có thể phản kích không nhiều trong chốc lát. Dưới tàng cây liền rơi xuống không ít bị hắn chặt bỏ tới cành lá, không biết cây ngô đồng có phải hay không cảm giác được đau đớn. Theo bị chém là cành lá càng ngày càng nhiều. Nó công kích tốc độ cũng dần dần biến chậm, nhưng loại này giảm bớt cũng liền duy trì 2-3 phút. Thực mau công kích lại trở nên dày đặc lên, càng nhiều cành lá duỗi thân ra tới. Không chỉ có công kích bầu trời Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, cũng bắt đầu công kích đứng ở trong viện người chơi khác, Quý Tiểu Ngư, Lý Chiết cùng Lưu Thiên sôi nổi thối lui đến hơi chút xa một chút địa phương. Khoảng cách xa một ít, công kích lại đây cành lá liền sẽ thiếu một ít. Bọn họ phòng thủ phản kích áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều, Triệu Cũng Phong cùng Ôn Trúc Linh tác không có hoạt động vị trí, chỉ là linh hoạt mà né tránh cành lá công kích, bởi vì mọi người đều vô pháp sử dụng phòng ngự đạo cụ, cho nên không có người dám dễ dàng sử dụng súng ống đạn dược. Vạn nhất thương tới rồi người một nhà. Nhưng bất lợi với thông quan trò chơi, liền ở tình thế rằng có thời điểm, Triệu Cũng Phong đột nhiên lấy ra Gatling hướng tới thô tráng thân cây liền khai số thương, Ôn Trúc Linh thấy thế mới vừa vội lui về phía sau một ít, sợ bị lan đến, cùng với lộc cộc tiếng vang. Trong không khí thực mau phiêu tán ra một cổ mùi khét, cùng thời gian, sở hữu nhánh cây đều thu trở về. Một hồi lâu không có động tĩnh, phi ở trên trời Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh liếc nhau, Hạ Tịch dẫn đầu mở miệng, người thấy được sao? Diệp Không Thanh gật đầu, thấy được, hai người cùng nhau rơi xuống đất, thân cây nội sườn có một ít văn tự. Hạ Tịch đối những người khác nói, ở Triệu Cũng Phong đả thương thân cây, những cái đó cành lá toàn bộ thu về nháy mắt. Ta cùng A Thanh nhìn đến nhất phía dưới kia hai căn nhất thô tráng thân cây chạc cây thượng, tựa hồ là có khắc một ít văn tự, nội dung cụ thể không có thấy rõ. Diệp Không Thanh bổ sung một câu, chúng ta đây là muốn bò đến trên cây đi xem văn tự sao? Lưu Thiên lộ ra phiền não biểu tình, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, thực dễ dàng bị cây ngô đồng cấp lộng chết đi. Ở thụ bên ngoài thời điểm, đều bị đánh thành như vậy. Này nếu là tiến vào thụ bên trong, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đi vào xác thật không quá an toàn, Ôn Trúc Linh trầm ngâm một lát. Nói, nghĩ cách chém đứt sở hữu nhánh cây cùng lá cây đi. Như vậy bảo hiểm một chút, nhưng này đó lá cây cùng nhánh cây không biết khi nào mới có thể chém. Xong, Quý Tiểu Ngư có chút không tán đồng. Nó còn hội trưởng ra như vậy nhiều tân tới, vạn nhất chém không xong đâu. Vậy trực tiếp đem thụ chặn ngang chém. Hạ Tịch nói, nó liền tính là cái thành tinh cây ngô đồng, bản thể vẫn là yêu cầu rễ cây mới có thể tồn tại. Chém rớt 8-9 phần 10 sẽ chết, tự nhiên sẽ không lại công kích người chơi. Đến lúc đó lại xem xét chạc cây thượng văn tự liền rất phương tiện. A, kia cũng quá tàn nhẫn đi. Quý Tiểu Ngư nhịn không được lẩm bẩm một câu, vậy ngươi có càng tốt biện pháp sao? Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Quý Tiểu Ngư, Quý Tiểu Ngư nghẹn nghẹn, không quá tình nguyện mà lắc đầu, nếu ngươi cấp không ra cái gì càng có dùng ý kiến, liền thỉnh ngươi bảo trì an tĩnh, không cần tùy tiện phát ra ngươi Bồ Tát tâm địa. Hạ Tịch nói liền từ ô đựng đồ lấy ra một thanh dìu, đưa cho Diệp Không Thanh. Tấu chương xong, hết chương.